Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, Phục Sinh Cùng Chữa Trị Cột Sáng. Tử vong là cảm giác gì? Cho dù là tại tất cả đa nguyên vũ trụ, có thể chính miệng kể rõ loại này cảm tưởng người cũng không thấy nhiều. Bởi vì có tự mình ý thức vong linh. Kỳ thật chỉ là tại nhục thể tử vong lúc chuyển đổi tự mình sinh mệnh hình thái. Tịnh không có chân chính chết qua, mà chân chính chết qua lại lần nữa khôi phục người chết. Theo trên bản chất mà nói, áp căn không phải chết đi người kia, cho nên cũng không phải là chính miệng chết rồi sống lại người càng là thưa thớt. Vậy cần cực kỳ cường đại, ít nhất là truyền kỳ trở lên vĩ lực hiệp trợ mới có tỷ lệ nhất định có thể làm được. Nhưng là vô danh lại tại hôm nay may mắn trở thành tất cả đa nguyên vũ trụ đều hiếm thấy khởi tử hoàn sinh người. Cảm giác tử vong kỳ thật không có cái gì. Tại vô danh thợ sữa chữa người tại tuyệt vọng trong bình tĩnh nâng lên lò luyện xạ tuyến máy phát xạ phá hư chính mình đại não về sau, hắn liền dứt khoát lưu loát chết đi. Mà tại sau khi hắn chết thứ 73 giây, hắn bàng hoàng linh hồn cũng bắt đầu dần dần tại khí quyển bên trong phân giải. Tựa như là cái kia vốn hẳn nên tại vài ngày sau bị các loại hơi khuẩn phân giải thi thể dạng kia. Hắn đã bị tử vong tiếp nhận, ngay tại linh hồn triệt để phá toái một khắc này, vô danh công nhân kỹ thuật liền đã triệt để chết rồi. Nhưng là, cho dù là tử vong, tại cái này đa nguyên vũ trụ cũng không phải tuyệt đối. Hết thảy đều có khả năng. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, vô luận là tử vong hay là vận mệnh đều sẽ bị đạp ở dưới chân. Liền như là hiện tại dạng này, bồi hồi tại hồn vực sâu bên trong vỡ vụn linh hồn. Tại màu bạc quang huy bên dưới đoàn tụ, hắn ngưng tụ làm một. Sau đó trở lại thân thể vô danh công nhân kỹ thuật tại trong thoáng chốc mở hai mắt ra. Mà hắn nhìn thấy là xa lạ trần nhà. Ngươi đã tỉnh. Hắn nghe thấy được một cái yên bình giọng nam trầm thấp. Nhìn lại ta tu bổ không tệ. Ngươi hoàn chỉnh sống lại. Là ai? Vô danh công nhân kỹ thuật bản năng muốn phát sinh hỏi thăm. Nhưng là bởi vì rất nhiều năm chưa từng cùng người giao lưu. Còn có hiện tại nhục thể cùng trước kia có chỗ biến hóa. Cũng là hắn tịnh không có thông thuận mở miệng, mà là trùng điệp ho khan đến mấy lần. Đúng, thân thể, tại phát giác thân thể cùng trước kia không giống nhau thời điểm. Vô danh công nhân kỹ thuật lập tức liền phát hiện, chính mình hiện tại thân thể cùng phía trước rất khác nhau. Đơn giản tới nói, chính là trẻ ra rất nhiều. Không. Là trực tiếp nghịch chuyển tới mười mấy tuổi còn vị thành niên thời điểm. Không cẩn thận quá dụng lực đâu. Là có chút quá trẻ tuổi. Cái kia yên bình giọng nam tiếp tục nói. Ngữ khí giống như là miêu tả cái nào đó thí nghiệm bên trong xuất hiện sai lầm nhỏ. Mang theo một tia ảo não. Hơn nữa CBA người thân thể cấu tạo cũng không thích ứng microp thế giới. Cho nên ta tự chủ trương cấp ngươi đổi một bộ hô hấp tuần hoàn bộ phận. Tận đến giờ phút này, vẻ mặt mờ mịt, mới vừa từ trong tử vong thoát ly vô danh công nhân kỹ thuật mới có dư lực ngẩng đầu. Nhìn về phía thanh âm xuất hiện phương hướng, thuận tiện dò xét hoàn cảnh chung quanh. Hắn trông thấy, chính mình đang nằm tại một tấm màu trắng, cùng loại với xe duy tu ở giữa bảo hành đài dạng kia san phẳng trên mặt bàn. Một đạo màu bạc cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem hắn cùng tất cả bàn giải phẫu bao phủ lại. Trên thực tế, tất cả bảo hành đài đều nổi bồng bềnh giữa không trung. Tịnh không có tiếp xúc đến mặt đất, hoàn cảnh chung quanh sạch sẽ mà sạch sẽ. Tuyệt không có khả năng là hắn tự sát lúc cái kia xe duy tu ở giữa. Tứ phía vách tường đều là màu bạc, tựa hồ toàn bộ từ kim loại đoán tạo. Vô danh công nhân kỹ thuật mơ hồ có thể trông thấy những kim loại này trên vách tường có ma pháp. Quang huy lưu động, mỗi một lần mơ hồ lam quang lấp lóe, không khí chung quanh bên trong tất cả hạt bụi nhỏ liền đều bị hấp thụ, không có nửa điểm lưu lại. Đương nhiên, trọng yếu nhất cũng không phải là những này. Vô danh công nhân kỹ thuật thở ra một hơi, hắn có một số ngu ngơ lắc đầu, sau đó ánh mắt tập trung, nhìn về phía đứng tại chính mình ngay phía trước tồn tại. Kia là một cái hất lên áo bào trắng, nhưng thân hình cao lớn tới liền xem như rộng rãi chữa bệnh phục sức cũng hoàn toàn che đậy không. Ngừng nam nhân, người bình thường phủ thêm đều sẽ tỏ ra rộng lớn phiêu giật áo khoác trắng. Tại nó trên người thậm chí cho người ta một ngựa giống giáp ảo giác. Mà đối phương kia có cường ngạnh đường cong khuôn mặt càng là để lộ ra một cỗ gần như có hình có chất uy nghiêm, kém chút để vừa mới làm vô danh công nhân kỹ thuật lại nằm trở về. Trên thực tế, hắn chân thực vừa nằm xuống, bất quá vô danh rất nhanh một lần nữa ngồi thẳng người. Hắn thậm chí theo vẫn phiêu phù ở giữa không trung bàn giải phẫu nhảy xuống. Sau đó vịn nó đứng thẳng người. Ngoặc kép, ta chết đi, tại miễn cưỡng có thể không dựa vào bàn giải phẫu đứng vững về sau. Vô danh công nhân kỹ thuật trầm mặc một lát, sau đó nói khẽ, ta nhớ được rất rõ ràng. Ta dùng lò luyện xạ tuyến đốt rụi ta đại não, y theo học tri thức. Ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ngài đã cứu ta. Hắn nhìn chung quanh bốn phía bàn giải phẫu, đã làm chỉ toàn sạch sẽ tịnh không cái khác tạp vật chống trải không gian. Sau đó đối Do Xua thật sâu cúi người chào nói, ơn nghĩa như thế, không thể báo đáp, cái này giành lấy cuộc sống mới. Đạt được trẻ tuổi nhục thể nam nhân, đang thức tỉnh sau chuyện thứ nhất chính là đứng thẳng người. Vô danh mặc dù không làm rõ ràng được giờ đây tình trạng, nhưng lại có thể rõ ràng chính mình vì cái gì còn có thể tiếp tục nói chuyện. Mà theo phía trước cái kia cao đại nam nhân trong lời nói có thể biết được, chính là đối phương cứu mình, cho nên hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là chân thành tha thiết cảm tạ, chỉ là bình thường hồi báo mà thôi, không cần quá mức để ý. Một bên khác, đang đem áo khoác trắng cởi Do Xua lại lắc đầu. Dù sao ta phía trước tại Siberia thế giới thời điểm còn cần qua thân thể của ngươi hành động qua một đoạn thời gian, phục sinh ngươi đều chỉ là vì xác minh một lần lực lượng của mình. Đơn giản trao đổi, đây là ta hứa hẹn qua sự tình. Coi như ngươi khi đó chết cũng giống như vậy. Nói tới chỗ này, vô danh công nhân kỹ thuật cũng có chút không thể nào hiểu được. Từ đó lâm vào ngu ngơ, hắn kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền nghe không hiểu Siberia thế giới loại hình thuật ngữ, cũng không có hiểu rõ chính mình vì cái gì sống lại còn có thể biến thành còn trẻ như vậy. Nói thật, hắn liền Do Xua đến tột cùng là ai cũng không biết, chỉ là biết tại đối phương không phải linh hồn khôi lỗi. Tựa hồ có tự mình ý chí. Có lẽ là cho tới nay cùng linh hồn khôi lỗi đối kháng đám người kia chi nhất. Vô danh công nhân kỹ thuật áp căn cũng không rõ ràng hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn thậm chí chưa hề cùng nhân loại trao đổi qua. Lời vừa mới nói cũng bất quá là thuật lại trong sách học được tri thức. Bản năng tác dụng thế thôi. Mà Do Xua cũng minh bạch điểm này. Cho nên hắn phất phất tay. Tại một mảnh màu bạc thiểm quang bên trong tạo ra một cái ghế. Sau đó đưa đến dưới người của đối phương. Ra hiệu đối phương ngồi xuống. Sau đó, hắn liền bình tĩnh nói. Hảo hảo suy nghĩ một chút a. Ta đã đem hết thảy đi qua. Đều đặt ở ngươi trong đầu. Nghe thấy câu nói này. Vô danh công nhân kỹ thuật liền theo bản năng hồi ức. Sau đó, hắn liền biết được hết thảy đi qua. Hết thảy, có quan hệ với Siberia thế giới ngàn năm nhiều đến lịch sử, văn minh Ai Ca, phản bội cùng tuyệt vọng chiến tranh, cùng với ngưng thị trước kia, ngừng chân không tiến người đường cùng, bàng bạc như biển tin tức mãnh liệt, trực tiếp tiến vào hắn trong đầu, cho nên vô danh công nhân kỹ thuật liền một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Ngoặc kép, quên người bình thường đối tin tức tiếp thu năng lực là có hạn mức cao nhất. Đứng tại ngân sắc cột sáng phía trước, đang định hỏi thăm vô danh công nhân kỹ thuật phục sinh cảm giác như thế nào do xua tại nhìn thấy một màn này về sau, không khỏi vỗ vỗ cái trán, bất đắc dĩ nói, nhìn lại dùng cương chi lực quán thâu tin tức quá nhiều mà nói. Một lần bạo phát đi ra, người bình thường không chịu nổi. Bất quá, nếu như là đối phó địch nhân, tại tiếp xúc một nháy mắt sử dụng cương chi lực điên cuồng chuyển vận tin tức lời nói. Nói không chừng cũng có thể trở ngại đối phương bình thường suy nghĩ. Được coi là bên trên một loại công kích thủ đoạn. Nghĩ tới đây, chiến sĩ không khỏi có một số nóng lòng muốn thử. Hắn đem đã hôn mê vô danh công nhân kỹ thuật thả lại bàn giải phẫu, làm cho đối phương nằm thẳng trên đài. Nhưng thật nhanh hắn lại nhăn lại mi đầu. Không đúng, như vậy chẳng phải là cùng tà thần tin tức trùng kích giống nhau sao? Tà thần sở dĩ sẽ cho người tại trực diện hoặc là đụng vào lúc lâm vào điên cuồng, nguyên nhân chính là bởi vì tin tức truyền tính. Thậm chí chỉ cần có người nâng lên tà thần bản danh, tỉ như nói cơ hoang tà thần cùng nó thân thuộc, Yudimer, liền sẽ dẫn đến đối phương một mặt tin tức theo xa xôi tinh hải phương kia truyền tới, điên cuồng khuếch tán đại lượng vô dụng ăn mòn tin tức, dẫn đến tiếp xúc người lý trí giảm xuống. Mà do xua cái này năng lực cũng có qua mà không bằng, bởi vì tà thần truyền lại tin tức kỳ thật cũng không phải là không có chút giá trị. Phía trong nói không chừng còn có một số dị giới diệt vong lúc lưu lại tri thức toái phiến. Mà do xua nếu như muốn sử dụng loại thủ đoạn này công kích, chút xuống khẳng định liền tất cả đều là rác rưởi tin tức. Ngoặc kép, do xua, người cứ như vậy trực tiếp phục sinh hắn, chân thực được không? Mà liền tại chiến sĩ còn tại suy nghĩ chính mình cương chi lực diệu dụng lúc, thanh linh âm thanh vang lên. Nửa giây qua đi, theo ma lực ngưng tụ, số 3 trên mặt sầu lo hình chiếu xuất hiện tại Joshua bên cạnh người. Hắn dù sao cũng là CBA thế giới người, khi biết chính mình mẫu thế giới đã tại cương mãng thao túng bên dưới toàn bộ đúc lại, hắn chắc chắn sẽ không tốt hơn a. Vậy cũng so chết mạnh. Số 3, Joshua đối với cái này lại không để bụng. Vị này vô danh tự tiên sinh là bởi vì tuyệt vọng, cũng là vì chống cự linh hồn khôi lỗi bóc lột, cho nên mới lựa chọn tử vong. Mà bây giờ CBA thế giới trọng sinh, linh hồn khôi lỗi thống trị tan thành mây khói, liền xem như Phát Lơ Vi cũng bị ta đánh giết. Hắn đã không có chết lý do, lại thế nào hỏng bét tình trạng cũng không có khả năng so trước kia càng hỏng bét. Huống chi nếu hắn không muốn trở về CBA thế giới, ta cũng có thể thuê mướn hắn cho chúng ta công việc, không phải sao? Số 3 tịnh không có nếm thử phản bác Joshua mà nói, bởi vì người cũng đã sống lại, lại nói càng nhiều cũng không có ý nghĩa. Nàng chỉ là nhìn thật sâu một chút vô danh công nhân kỹ thuật thân thể. Nàng có thể trông thấy đối phương thể nội phun trào linh hồn quang huy. Không nghĩ tới, người thế mà đã đến có thể chữa trị linh hồn tình trạng. Lại thêm người có thể tùy tiện chế tạo có sức sống thân thể. Này trên cơ bản chính là không có có hạn chế sống lại. Trí tuệ nhân tạo thấp giọng nói, đây chính là... thần cũng đụng vào không tới lĩnh vực a. Nói ra câu nói này lúc, số 3 trên trán lấp lóe một chút ánh sáng. Quang mang này cấu thành một đôi hai cánh tiêu ký, đó chính là thiên không chi thần Gêu Thánh Huy. Số 3 tịnh không một chút hư giả, nàng chân thực không có từ thiên không chi thần truyền thừa bên trong tìm được bất luận cái gì có quan hệ với phương diện này kiến thức. Vô luận là đều sẽ chết, chỉ cần còn có linh hồn lưu lại, người liền có thể vì bọn họ đoán tạo thân thể mới, sau đó đem linh hồn cửa ải trở về, một lần nữa ghi vào ký ức nhân cách. Loại này đơn giản phục sinh thủ đoạn ai cũng chưa nghe nói qua, này quả không đơn giản. Đối với số 3 cảm khái, Do Xua nghiêm túc lắc đầu, đem đối phương lạc quan cách nhìn phê phán một phen. Đầu tiên, người chết linh hồn muốn hoàn chỉnh, đồng thời cường đại đến có thể ghi vào hắn hết thảy mọi người cách cùng ký ức, điểm này liền có phần lớn người không vừa lòng điều kiện. Chỉ có linh hồn đủ cường tráng, ý chí đủ kiên định, người mới có thể bị loại này thủ pháp phục sinh mà không có đạt thành hồn chi cực ý, thực lực cũng không có đến cực ý giai đoạn, người linh hồn tự mình tán loạn tại 30 giây tới 7 phút ở giữa. Ý tứ nói đúng là, cho dù là hoàng kim cấp cường giả, sau khi chết trong vòng 7 phút ta không tại bên người, không có thu tập được linh hồn mà nói, như vậy cũng coi như là triệt triệt để chết rồi. Ta không giống như là một ít có thể phục sinh thần, có thể sử dụng thần thuật thu thập vỡ vụn mảnh vụn linh hồn, sau đó phục sinh, thời gian nhất định về sau, tại ký ức toái phiến bắt đầu đưa về hồn tuần hoàn. Như vậy ta coi như dựa vào còn dư lại linh hồn sống lại người. Người kia ký ức cũng là không hoàn chỉnh, có thể phục sinh người chết, liền đại biểu ngươi đã đột phá tử cùng sinh giới hạn, nắm giữ căn bản quyền hành, thậm chí có thể nói đã đi tại thông hướng vĩnh hằng con đường bên trên, ngươi đã đầy đủ cường a, yêu cầu cũng đừng cao như vậy. Số 3 nhăn lại mi đầu, nàng không thể nào ưa thích Do Xua loại này quá mức lý trí tư duy hình thức. Nàng tung bay ở chiến sĩ bên cạnh người, có chút bất mãn nói, hơn nữa ngươi bỏ ra như nhau một tuần lễ, tuyệt không có khả năng chỉ là vì phục sinh một cá nhân a. Ngươi tại thời gian lâu như vậy bên trong đến tột cùng làm những gì sự tình a? Rõ ràng thật vất vả trở về một lần lãnh địa, kết quả mỗi ngày nán lại tại Winterfort bên này không bụi trong phòng thí nghiệm. Hắc, hôm qua lại đi ra ngoài kéo lấy tiểu quang cùng kia nhóm đuốc đánh Gremlin thẻ bài, ngươi cũng mặc kệ quản. Số 3 nói liên miên lải nhải nói một đống lớn sự tình, phảng phất tại phàn nàn, mà Do Xua an tĩnh lắng nghe. Nàng cũng hoàn toàn chính xác cần phát tiết một chút, bởi vì theo chiến sĩ trở lại Moldavia năm 838 ngày mùng 5 tháng 1 lúc bắt đầu, cho tới bây giờ ngày 11 tháng 1 buổi chiều, Do Xua phần lớn thời gian đều tại Winterfort học viện lòng đất tầng 2 không bụi phòng thí nghiệm, tiến hành một ít kỳ quái thí nghiệm. Phục sinh vô danh công nhân kỹ thuật chỉ là hắn phần đông một trong công việc, rõ ràng không phải hắn thời gian dài như vậy sở cầu thành quả. Mà Do Xua hoàn toàn chính xác cũng không phải là chỉ là vì phục sinh vô danh công nhân kỹ thuật, cho nên mới bế quan thời gian dài như vậy. Tại số 3 nói rông dài lấy phàn nàn kết thúc về sau, chiến sĩ liền bắt lấy trí tuệ nhân tạo nữ sĩ tay, ra hiệu đối phương ngẩng đầu, nhìn về phía bao phủ vô danh công nhân kỹ thuật cùng bàn giải phẫu cái kia đạo ngân sắc cột sáng. Mà số 3 ông biết vì cái gì bất thình lình đãng cơ một cái chớp mắt, tại một lát sau mới ngẩng đầu, tinh tế tường tận xem xét cái kia đạo tựa hồ tịnh không có cái gì đặc thù cương chi lực quang huy. Tựa hồ, không có gì không thể a. Trong lúc nhất thời, số 3 tịnh không có nhìn ra gì đó đầu mối, nhưng thật nhanh nàng liền phát hiện một tia không bình thường. Không đúng, này cột sáng hoàn toàn do ngươi cương chi lực tạo thành. Này áp căn liền không phải ánh sáng, đây chính là một mảnh tràn ngập cương chi lực hồ năng lượng. Chính nó đang phát sáng, dẫn đến thoạt nhìn như là cột sáng một dạng. Nói nửa điểm không tệ. Trông thấy số 3 nhanh chóng phát giác không bình thường về sau, Do Xua cười vỗ tay một cái. Hắn nhìn chăm chú lên chính mình tốn hao như nhau một tuần lễ mới làm ra cương chi lực hồ năng lượng, có chút tự hào nói, ta nguyên bản đích thật là chỉ muốn phục sinh vô danh công nhân kỹ thuật một người, nhưng là sau đó ta liền nghĩ đến, nếu đối ta mà nói, sáng tạo, tu bổ một cái thân thể hoàn chỉnh đơn giản như vậy, vậy ta vì cái gì không thể làm ra một bộ có thể tự động hóa chữa trị thân thể người hệ thống? Nói, Joshua liền giơ tay lên, ở giữa không trung vạch ra một màn ánh sáng, mà màn sáng bên trong hiện ra từng chương hình ảnh cùng hình ảnh. Kia phần lớn đều là có liên quan với người mạo hiểm cùng quân nhân bị phá hư tứ chi trọng thương. Bất đắc dĩ cát, thậm chí từ đồng bạn kết thúc thống khổ tư liệu, chiến sĩ đem những này tư liệu hiện ra cấp số 3. Sau đó tại đối phương như có điều suy nghĩ ánh mắt trung bình tĩnh đạo. Đối ta mà nói, chữa trị một người tứ chi, chỉ cần hao phí một chút so hô hấp còn ít khí lực. Phục sinh một cá nhân vẻn vẹn chỉ là điều kiện phiền phức. Nếu như hết thảy đều phù hợp yêu cầu, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng là tuyệt đại bộ phận người bình thường mà không giống nhau. Bọn hắn có thể không có ta loại lực lượng này, liền xem như có thể tái sinh tứ chi thần thuật. Đoán chừng bọn hắn cũng chả không nổi trị liệu đại giới. Số 3 trừng mắt nhìn, có một số khó hiểu nói, cho nên, người chế tạo ra cái này cương chi lực hồ năng lượng. Nói, nàng ngẩng đầu, mắt nhìn cái kia đạo màu bạc cột sáng, sau đó có chút không xác định nói, ta đại khái có thể hiểu được tác dụng của nó, có lẽ là dựa theo thực tiến vào người tình huống, chữa trị trên người đối phương tất cả thương thế, gãy chi cũng là một trong số đó mấy người. Ngươi dự định đem cái đồ chơi này thông dụng sao? Nghĩ tới chỗ này, số 3 không khỏi bị giật nảy mình. Nàng vòng quanh Joshua bay tầm vài vòng. Sau đó có một số hốt hoảng lắc đầu nói. Này này, ngươi cũng đừng hảo tâm như vậy nha. Cương chi lực đối ngươi mà nói cũng là rất trọng yếu. Nếu như chế tạo quá nhiều loại này hồ năng lượng, chẳng khác nào điểm mỏng ngươi cương chi lực dự trữ. Đến lúc đó nếu như gặp được ngươi phía trước nói, giống như Phát Lơ Vi loại này đẳng cấp cường địch, như vậy này suy yếu chính là chí mạng a. Ta mặc dù tốt tâm, nhưng cũng không tới như vậy thành mẫu tình trạng. Joshua đột số 3 đem chính mình nghĩ như thế, hiền lành cái nhìn biểu thị bất mãn. Hắn cười lắc đầu, sau đó ngưng thị lấy trước mắt ngân sắc cột sáng nói. Vật này... ta dự định gọi hắn, chữa trị cột sáng. Cách mỗi mấy cái thành thị liền cất đặt một cái. Bất kỳ cái gì có cần người, cũng có thể sử dụng nó tới chữa trị trên người mình tích xúc thương thế đương nhiên. Bọn hắn phải bỏ ra đại giới. Kim ngân, kỳ vật, siêu tầm điển tịch hoặc là cái khác chân quý tư nguyên đều có thể. Ta cương chi lực ngưng tụ thể đều có chính mình tính toán suy nghĩ năng lực. Bọn chúng kỳ thật chính là ta một bộ phận, cho nên có thể căn cứ thương thế phán đoán đối phương có lẽ bỏ ra cái giá gì. Không có người có, thể không làm mà hưởng, bạch bạch đạt được trị liệu, bởi vì mỗi cái chữa trị cột sáng, đều có thể trực tiếp liên thông ta, vô luận là ai muốn phá hư đều sẽ gặp ta bản năng phản kích. Có thể là, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Danh tự này tốt nát tầm thường a. Số 3 ở trong lòng khinh bỉ một phen chiến sĩ đặt tên năng lực. Nhưng nàng cũng nghĩ không ra cái gì tốt danh tự, cho nên cũng không có phát biểu ý kiến. Mà tại nghe xong về sau, số 3 cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nàng minh bạch do xua ý tứ, biết đối phương cũng không định không duyên cớ tiêu hao lực lượng của mình đi chiếu cố Phổ La Đài. Chúng. Nhưng mặc dù là như thế, nàng cũng không nhìn ra chuyện này đối với Joshua có chỗ tốt gì. Đối với điểm này, số 3 thậm chí so chiến sĩ bản nhân còn coi trọng. Nghĩ tới đây, nàng lập tức nhăn lại mảnh khảnh nhỏ lông mày. Có chút tức giận quay đầu đối Joshua nói. Nói trắng ra là, đây là chỉ có ngươi tại nỗ lực a. Làm sao có thể, ta chiếm đại tiện nghi. Trông thấy số 3 như thế quan tâm ích lợi của mình, Joshua tự nhiên cũng sẽ không tức giận. Hắn vỗ vỗ bên cạnh người số 3 đầu, khẽ cười nói, suy nghĩ một chút a, ta cho bọn hắn chữa trị thương thế, đơn giản chính là tiêu hao một chút năng lượng vật chất, tái tạo hoặc chữa trị một chút tứ chi cùng thương thế. mà loại vật này ở khắp mọi nơi. Nhưng trị liệu người phải bỏ ra đại giới. Tất nhiên muốn vượt xa ta chỗ nỗ lực, mà bọn hắn thậm chí sẽ cảm thấy ta thu giá quá tiện nghi. Cứ như vậy, thì tương đương với có vô số người đồng thời là ta thu thập các loại chân quý tư nguyên. Để ta trở nên càng thêm cường đại, này nhưng so với ta thỉnh thoảng đi ra cửa dị giới, tìm một hai cái năng lượng bần cùng tĩnh mịch thế giới nuốt bùn ba nhanh hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là, chế tạo ra loại này chữa trị cột sáng đối ta mà nói chỉ là thuận tay mà là. Lại có thể trợ giúp đại chúng, đối với song phương đều có chỗ tốt cùng có lợi, cớ sao mà không làm. Đối với những cái kia bác sĩ cùng nhân viên thần trước tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Số 3 sờ lên đầu của mình, bĩu môi nói, bọn hắn có thể thiếu một lớn tài nguyên, chỉ có bọn hắn không giải quyết được thương thế, mới có thể tới tìm ta. Do xua đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn đã sớm cân nhắc qua chuyện này, dù sao giá tiền của ta không phải thấp, ta còn có thể lấy đem cái này đồ vật cùng Winterford cùng đối ngoại tham tác bộ cống hiến hệ thống liên thông, để bọn hắn có thể dùng học phần cùng điểm cống hiến đến trao đổi trị liệu cơ hội. Nói thật, ta cảm thấy ta cái này cống hiến hệ thống hoàn toàn có thể thay thế tiền mặt. Đáng tiếc Israel bọn hắn vẫn luôn chống đỡ hết nổi dữ. Nói ít nhất phải thông dụng tin tức đầu cuối mới có thể làm như thế. Đúng rồi, nói không chừng còn có thể để cho đối ngoại đội thăm dò tùy thân kéo một cái chữa trị cột sáng. Dạng này cũng có thể đem thăm dò dị giới phong hiểm xuống đến thấp nhất. Ô, người đều nghĩ như thế hoàn thiện, vậy ta cũng không có gì dễ nói. Chăm chú đem Joshua nói mỗi một câu nói đều nghe xong. Số 3 trừng mắt nhìn, tìm không thấy gì đó lỗ thủng, cho nên nàng đang ai thán một tiếng về sau, liền hai tay ôm đầu gối, chậm rãi trôi hướng phòng thí nghiệm cửa chính. Một bên tung bay, nàng một bên nghiêm túc nhắc nhở, nhớ kỹ ban đêm trở về lãnh chúa phủ ăn cơm chiều a. Không về nữa, các ngươi liền muốn tức giận ta biết, lại trở về. Joshua nhìn chăm chú lên số 3 rời khỏi phòng thí nghiệm. Sau đó, hắn lần nữa quay đầu, nhìn về phía trước mắt, chữa trị cột sáng. Chiến sĩ hai mắt bên trong lóe ra sáng tối chập chờn quang mang. Trên thực tế, ngoại trừ cùng số 3 nói những này bên ngoài, hắn còn có một cái càng lớn kế hoạch, nhưng Tịnh không có nói cho trí tuệ nhân tạo tiểu thư. Đó chính là hắn cũng không tính chỉ ở Microp thế giới quảng bá vật này. Calis thế giới, Unler thế giới, Colonos thế giới, Sibea thế giới, ngoại trừ những thế giới nhỏ này, thậm chí còn tạm thời chưa liên thông thế giới bên ngoài. Còn có chân chính từ đầu đùa giỡn, tinh hải đại thế giới. Nếu như chỉ là Bắc Địa, chỉ là Bắc Phương Đế Quốc một chỗ, như vậy vô luận là khuếch tán bao nhiêu chữa trị cột sáng, cũng không có cách nào thu hoạch quá nhiều. Nhưng nếu như là tất cả Microp thế giới, như vậy vẻn vẹn là mỗi ngày ích lợi liền rất có thể nhìn. Lại càng không cần phải nói số nhiều thế giới, chỉ cần thời gian dài một chút, như vậy Joshua ở các nơi tích xúc lực lượng liền sẽ đạt tới một cái con số trên trời. Cùng so sánh, hắn nỗ lực kia một chút cương chi lực chỉ là chín châu mất sợi lông. Tại tinh hải thế giới trung đình văn minh, hắn nhưng là có thần danh truyền lưu chân thần, mà chữa trị cột sáng khẳng định sẽ bị xem như chân chính thần tích, mà cái gọi là đại giới cũng đơn giản chính là tế phẩm. Trung đình người sẽ vui lòng nỗ lực, nếu như trung đình người gặp cái khác văn minh, cũng có thể để bọn chúng khuếch tán cột sáng. Cứ như vậy, nói không chừng một cái tinh hải thế giới ích lợi liền sẽ so cái khác mấy cái tiểu thế giới thêm lên tới đều phải nhiều rất nhiều. Loại này hiệu suất tuyệt đối so với hắn tại hoang vu không gì sánh được hư không bên trong tốn hao đại lượng năng lượng du đãng tìm kiếm có thể thu thập vật chất nhanh hơn. dù sao cũng không phải là mỗi cái hư không giới vực đều có hư không đại tuyền qua cái loại năng lượng này mật độ, mà hắn cũng không có khả năng một mực nán lại tại hư không đại tuyền qua bên cạnh hấp thu năng lượng. Dạng này, chỉ cần định thời gian thu hồi những này tích xúc lực lượng, ta liền có thể nhanh chóng tích xúc đủ nhiều cao năng vật chất. Lệnh thế giới gia tốc thành hình, tại không bụi trong phòng thí nghiệm, do Thuôn nắm chặt hữu quyền của mình, hắn nhìn chăm chú mình tuyệt đối kiên cố, tuyệt đối bóng loáng, thắng qua thế gian hết thảy vật chất nắm đấm, thấp giọng lẩm bẩm, hơn nữa, cương chi lực là ta tin tức gánh chịu thể, nó chính là ta cùng ta linh hồn một bộ phận, mỗi một cái chữa trị cột sáng, đều có ta một tia ý chí, nếu như ta tại khác biệt thế giới khuếch tán bọn chúng, sẽ cùng với ta đồng thời ở vào mấy cái thế giới khác nhau. Loại này kỳ lạ tồn tại phương thức, đến tột cùng lại mang đến cỡ nào hậu quả, Joshua cũng không biết, nhưng hắn rất chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục